Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, Thiên địa hồn đan, toàn trường kinh hãi vẻ, thế hệ trước đều không liệt vào, cảm giác được cực kỳ khủng bố nguyên thần khí tức ở bạo phát. Đầy trời đều là chói mắt ánh vàng hiện lên, có người đang điên cuồng phun ra nuốt vào chảy xuôi trên không trung nguyên thần khí tức. Cảm giác nguyên thần đều đang tăng cường, bản nguyên ở tăng cường, toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì chí bảo ra trận, dĩ nhiên tạo thành đáng sợ như thế động tĩnh. Võ Thanh Vân kinh hỉ, sắc mặt cũng từ từ khó coi xuống. Cảm giác cắt ra đồ vật không phải chuyện nhỏ. Sau đó liền cười lạnh nói, ở quý giá cũng không là thần nguyên đối thủ. Lúc này võ điện thạch phường bên ngoài, đi tới từng cái quần khí chất phi phàm nhân vật, từng cái lai lịch đều phi thường đáng sợ. Đi đầu chính là một vị áo trắng như tuyết thanh niên nam tử. Người trẻ tuổi này khí vũ hiên ngang, đi lên đường đến phi thường trầm ổn, cả người lộ ra một loại trống rỗng linh khí, cũng có một loại huyền ảo chi khí, làm người không thể tiểu suy. Phía sau hắn một đám người cũng đều phi thường đáng sợ. Một cái thanh niên tóc vàng toàn thân thần huy chói mắt, thân thể chảy xuôi kinh người tinh lực gợn sóng, xem ra phi thường khủng bố. Thiên bằng không nói một lời cất bước, khép mở con mắt lấp lóe ánh vàng, tu hành không biết so với một năm trước đáng sợ bao nhiêu. Tử Ngọc cũng tới, gốm sứ dễ nát gò má hiện ra oánh oánh bảo huy, toàn thân lưu chuyển màu tím thần hà, khí chất xem ra cùng trước đây có chút không giống, nhiều hơn một loại thánh khiết khí tức. Bên cạnh nàng theo một cái thanh niên mặc áo vàng, chắp tay mà đến, cái trán mơ hồ bốc lên tử hoa, làm cho người ta một loại cao quý khí tượng, xem ra như là rồng phượng trong loài người. Đặc biệt thân thể của hắn bạo phát một loại cực cường khí tức. Thiên bằng đều liên tiếp liếc mắt, cảm giác thanh niên mặc áo vàng này có chút đáng sợ, để nó mảy may đều nhìn không thấu. Hắn còn đang chăm chú một cái người, cái này cũng là một người thanh niên, trên người mặc áo bào màu xanh lam, trong tay mang theo một cái quạt giấy, tướng mạo đẹp trai, khá là một phen phong lưu phóng khoáng mùi vị, để rất nhiều đi ngang qua nữ tử đều liếc mắt. Thanh niên mặc áo lam thường thường đối với bên cạnh thiếu nữ nói chuyện, càn giao đều là gật đầu đáp lại. Hôm nay nàng ăn mặc cung trang, sợi tóc lấy châm phượng bàn lên, đoan trang mà lại cao quý. Chư vị đạo huynh, ta một cái em họ ở bên trong cắt đá, phỏng chừng đã bắt đầu rồi, chúng ta đi xem một chút đi. Đại diện thánh địa thánh tử mở miệng cười, hắn chính là thân đồng. Này vừa dứt lời dưới, chính là có khủng bố nguyên thần khí tức khuếch tán mà đến, để đoàn người ngắn ngủi yên tĩnh lại. Thật mạnh đan dược, là nguyên thần đan dược. Thanh niên mặc áo lam mở miệng, chẳng lẽ này huyền vực cổ khoáng cũng có thể cắt ra thiên địa đan dược? Câu nói này để thân đồng sắc mặt vui vẻ, tự lẩm bẩm, lẽ nào cắt ra đến một viên nguyên thần đan dược? Biểu muội vận may dĩ nhiên tốt như vậy. Một đám người nhanh chóng vượt qua đi, liền nhìn thấy một khối phú quý thạch nứt ra một cái lỗ hổng, phụt lên dáng màu nguyên thần khí tức tuôn ra. Thân đồng khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng nhìn thấy sắc mặt không dễ nhìn Võ Thanh Phân. Sắc mặt của hắn cực kỳ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nhìn nhầm? Hảo, trong này dĩ nhiên ẩn náu một viên thiên địa hồn đan. Đạo huynh thủ đoạn cao cường. Tử Ngọc bên cạnh hoàng bào thanh niên ánh mắt sáng lên, vỗ tay tán thưởng. Loại tình cảnh này thực tại hiếm thấy, không nghĩ tới ta đến huyền vực có thể mắt thấy tình cảnh này. Quả nhiên không uổng công, cái gì là trong truyền thuyết thiên địa hồn đan, toàn trường đều vỡ tổ, một đám người đều muốn điên. Đất trời sinh ra ra đan dược, giá trị không cách nào đánh giá. Tử Ngọc ánh mắt cũng kinh ngạc, không gì sánh được. Con ngươi nhìn quanh ở đạo lăng trên người, không biết tiểu tử này nơi nào nhô ra. Dĩ nhiên có thể cắt ra loại này thiên địa kỳ chân. Đạo lăng ánh mắt chuyển hướng hoàng bào thanh niên, nội tâm chấn động đầy, tự lẩm bẩm, nơi nào nhô ra người, thật là khủng khiếp tu hành. Lập tức, hắn nhìn thấy Tử Ngọc, vẻ mặt có chút kinh dị, lại nhìn thấy Càn Dao bên cạnh thanh niên mặc áo lam. Trong mắt vẻ kinh dị tăng thêm một phần. Hai người kia tu hành đều phi thường đáng sợ, tuyệt không kém gì yêu vực chí tôn, huyền vực, lúc nào thành thiên kiêu chiến trường. Ồ, thiên bằng dĩ nhiên sống lại, hơn nữa tu hành càng cường, đạo lăng lại chú ý tới thiên bằng. Trong mắt vẻ kinh dị càng thêm nồng nặc, ha ha ha, ca ca quá lợi hại, dĩ nhiên cắt ra đến một viên thiên địa hồn đan. Lê Tiểu Huyên mặt mày hớn hở nhảy lên đến kêu to. Toàn bộ tình cảnh đều tiếng ồn ào ngập trời. Vừa nãy cắt ra đến một viên thần nguyên, hiện tại lại là một viên thiên địa hồn đan. Đây là thần thành rất nhiều năm không có chuyện đã xảy ra. Tại hạ đại diện thánh địa Thân Đồng, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thân Đồng áo trắng như tuyết, hắn đi tới chắp tay nói, tại hạ Trương Lăng. Đạo lăng liếc mắt nhìn hắn, chắp tay đáp lại, hóa ra là Trương Lăng huynh. Thân Đồng nhanh chóng suy tư một hồi, cũng không biết rõ người này là nơi nào nhô ra, liền mở miệng nói, không biết này nhanh thiên địa hồn đan ta có hay không hạnh giúp ngươi móc ra. Bốn phía xuất hiện không ít chấn động. Đại diện thánh địa thánh tử lại muốn ra tay giúp hắn móc ra. Đây chính là lớn lao vinh quang. Phải biết Thân Đồng ở thần thành tên tuổi quá to lớn, mơ hồ trở thành tìm nguyên sư thế hệ tuổi trẻ đầu lĩnh. Vậy thì không làm phiền đạo huynh, loại này việc nặng vẫn là ta tự mình tới đi. Đạo lăng trực tiếp đáp lại, khối này phú quý thạch phía dưới còn ẩn náu đồ vật, hắn là không thể để người ngoài đến cắt. Hắn cảm giác phía dưới này ẩn náu đồ vật, so với thiên địa hồn đan còn muốn quý giá. Thân Đồng vẻ mặt hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới thiếu niên này sẽ từ chối hắn. Này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Ta anh họ chính là đại diện thánh địa thánh tử, cho ngươi làm trợ thủ đó là coi trọng ngươi. Ngươi ngược lại bọc lại. Võ Thanh Vân trầm mặt đi tới, đặc ý điểm tên Thân Đồng lai lịch, làm cho hắn biết khó mà lui. Chuyện cười, hay chúng ta đang nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Đạo lăng vẻ mặt lạnh xuống, chính là nha, cái gì cũng có ngươi. Vừa nãy tìm việc, hiện tại lại tìm việc. Lê Tiểu Huyên chống nạnh chỉ vào nàng nói rằng, ta có thể nói cho ngươi, đừng tìm cái khác tiếp lời từ chối tiền đặt cược, thần nguyên cùng 8 vạn cân nguyên thiếu một cái cũng không được. Ngươi, Võ Thanh Phân sắc mặt khó coi không gì sánh được, trên trán gân xanh đều muốn nổi lên, hận không thể bóp chết Lê Tiểu Huyên. Có cá tính, ta yêu thích. Càn Dao bên cạnh thanh niên mặc áo lam ánh mắt sáng lên, cười cợt. Thân Đồng sắc mặt cũng mơ hồ có chút khó coi, lần này không phải là hắn một người đến, mang theo một đám lai lịch rất lớn người đến xem lễ, không nghĩ tới vừa tới liền rơi xuống mặt mũi. Thanh Phân không cần lại nói, nếu vị đạo huynh này không đáp ứng thì thôi, biểu hiện từ tốn nói, đạo huynh cắt đá đem, để cho ta tới nhìn viên này thiên địa hồn đan cường độ làm sao. Đạo lăng quay lưng hắn, khom lưng bắt đầu cắt đá. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một, có thể bốn phía khe đá nứt ra. Từ bên trong móc ra một viên màu vàng đan dược. Bất quá viên đan dược kia vẻ ngoài không thế nào đẹp đẽ, có chút không trọn vẹn, còn chưa từng thai nghén hoàn chỉnh. Tình cảnh này để bốn phía lão nhân đều nhục đau. Đáng tiếc, viên này thiên địa hồn đan nếu là ở thai nghén một ít năm tháng, chính là hoàn chỉnh. Quá đáng tiếc. Đúng đấy, loại này thiên địa bảo vật dĩ nhiên không hoàn chỉnh. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Rất nhiều nhân vật đời trước đều thở dài liên tục. Cảm giác thiên địa kỳ vật phá hủy, nếu là ở thai nghén một thời gian, chính là một viên chí bảo. Nếu là không trọn vẹn, có thần nguyên quý giá à? Võ Thanh Phân vội vàng nói, tâm lý còn tồn tại một chút hy vọng. Nghe vậy, người xung quanh đều có châm biếm ánh mắt nhìn nàng. Này thần nguyên cố nhiên quý giá, nhưng là cùng thiên địa đan dược so ra còn kém chút. Đặc biệt một viên hồn đan, vương đạo cường giả đánh vỡ đầu đều muốn tranh cướp chí bảo. Vật này giá trị phi thường đáng sợ, có thể tăng cường nguyên thần tu hành. Dù cho là không trọn vẹn cũng là chí bảo. Không cần phải nói, này một ván ngươi thua rồi. Thân đồng phất phất tay, để Võ Thanh Phân sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nàng không nghĩ tới thất bại, hơn nữa thua trận một khối thần nguyên. Rất nhiều người đều không nghĩ tới cái này bất ngờ sẽ là Trương Lăng trở mình thắng khối tiếp theo thần nguyên. Chuyện như vậy đã mấy trăm năm không có phát sinh. Nhanh lên một chút, đem thần nguyên cùng 8 vạn cân nguyên giao ra đây đi. Lê Tiểu Huyên hài lòng cười to, tay nhỏ cũng duỗi ra đến rồi. Võ Thanh Phân sắc mặt phi thường khó coi, cảm giác được một loại sỉ nhục. Thanh Phân đem đồ vật cho bọn họ, chúng ta thua được. Thân đồng sắc mặt y nguyên bình thản. Hảo, cho các ngươi. Võ Thanh Phân cắn răng nói, nhẫn nhịn đau lòng đem đồ vật nộp ra, trong lòng đều đang chảy máu. Ha ha, chúng ta thắng, thắng đi. Lê Tiểu Huyên đem như là cái tham tài đem những thứ đồ này hết thảy ôm vào trong ngực. Toàn trường ánh mắt đều nóng rực xuống. Một viên thiên địa hồn đan cùng một khối thần nguyên, này giá trị quá cao. Một đám lão nhân đều chạy tới liền mua này hai loại kỳ vật. Bất quá đều bị đạo lăng cho từ chối. Thứ này hắn còn có tác dụng lớn, làm sao có khả năng bán đấu giá đi. Đạo lăng có chút vui mừng, viên này thiên địa hồn đan là không trọn vẹn, bằng không e sợ sẽ kinh động đậy đại nhân vật tới mua. Hôm nay đạo huynh thắng ta em họ, hơn nữa là ta nhìn chúng mỏ nguyên, với tình vô lý ta muốn cùng muốn ngươi đánh cược một lần. Thân đồng nhìn thấy tình cảnh bão táp từ từ tản đi, hắn đi lên trực tiếp liền tuyên chiến. Hết chương.